Chương 2684, thôn phệ ức vạn, một gia đạo thống, tan thành mây khói, tại thời khắc này, bị tiêu diệt không chỉ là một gia mà thôi, toàn bộ đạo thống đều bị tiêu diệt. Ở thời điểm này, toàn bộ một gia đạo thống, ức vạn dặm sơn hà, đó đã không nhìn thấy một người sống, ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh phá thành mảnh nhỏ, vô số thịt nát tàn chi, toàn bộ một gia đạo thống giống như thành tu la đồ tràng một dạng, khủng bố tuyệt luân. Một màn này, để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều hãi nhiên kinh dị, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật, vẹ, sau khi lấy lại tinh thần, từng đợt nôn mửa tiếng vang lên, không biết có bao nhiêu người nôn mửa liên tục, bị dọa đến nôn mửa liên tục không chỉ có những đệ tử thế hệ trẻ tuổi chưa từng va chạm xã hội kia, có cường giả thế hệ trước, thậm chí là một giáo lão tổ, nhìn thấy một màn khủng bố như thế thời điểm, vậy cũng đều bị dọa đến nôn mửa liên tục. Trước mắt một màn này thật sự là quá chấn động lòng người, thật sự là quá tàn khốc, toàn bộ đạo thống, ức vạn sinh mệnh, trong nháy mắt liền bị đoạt đi sinh mệnh, toàn bộ đạo thống bị ép khô hết thảy, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, đây là cỡ nào câu chuyện đáng sợ sự tình, tàn khốc như vậy, một màn khủng bố như thế, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, quản chi là từ trong miệng người khác nghe nói đến, đều sẽ bị sợ mất mật, đều sẽ để cho người ta nghe được trùng mình, để cho người ta hãi nhiên thất sắc. Vạn cổ đến nay, giữa các tu sĩ chiến tranh chưa từng có đình chỉ qua, mỗi một cái thời đại bị tiêu diệt môn phái truyền thừa vô số kể, mà lại mỗi một cái thời đại bị tiêu diệt hoặc là buồn bã diệt đạo thống cũng không ở chỗ số ít, nhưng là, quản chi là bị tiêu diệt đạo thống, đó đa số cũng là chấp quyền vương triều hoặc truyền thừa bị tiêu diệt, hoặc là đạo nguyên bị đánh nát, đạo thống cương thổ vỡ nát, cuối cùng khiến cho toàn bộ đạo thống suy sụp, từ đây đi hướng buồn bã vong con đường, giống trước mắt một màn này. Ngay tại trong nháy mắt này, toàn bộ đạo thống tất cả tu sĩ đệ tử, tức vạn tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị đoạt đi tính mệnh, toàn bộ đạo thống lập tức bị ép khô, trong nháy mắt, thi cốt như núi, biển máu ngập trời, toàn bộ đạo thống trở thành đáng sợ tử địa, trở thành trình thi tu la ngục tràng. Dạng này đồ diệt, đừng nói là một thời đại, liền xem như tháng năm dài đằng đẵng đến nay, cũng không phải đặc biệt nhiều gặp, chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ oanh động thiên hạ. Cũng tất sẽ tại trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc lưu lại một bút. Tại rất nhiều người xem ra, nếu như hôm nay đệ nhất hung nhân đồ diệt một gia đạo thống, vậy cũng chẳng qua là tiêu diệt một gia mà thôi, tối đa cũng chính là đánh nát đạo thống đạo nguyên. Về phần trong đạo thống môn phái đại giáo, thánh địa cương quốc đều như cũ sẽ tồn tại, về phần về sau tương lai có thể hay không tiêu vong, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Nhưng mà, hiện tại Bách Nhật đạo nhân lại đồ diệt toàn bộ đạo thống, không chỉ là một gia. Ngay cả trên đạo thống trăm ngàn vạn cái đại giáo cương quốc đều lập tức bị hắn đồ diệt, tất cả tu sĩ đệ tử chân huyết thọ nguyên đều trong nháy mắt bị hắn ép khô, dạng này đồ sát, dạng này thôn phệ, là tàn khốc vô cùng, dạng này hành vi, có thể nói là để bất luận kẻ nào cũng vì đó giận sôi, thật sự là quá tàn nhẫn, đến trình độ này, đừng nói là một gia chính bọn hắn, liền xem như người trong thiên hạ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình, một màn này, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Vẹ, nôn mửa thanh âm y nguyên bên tai không dứt, không biết bao nhiêu người lúc này ngay cả mật đều nôn mửa ra, thậm chí có người bị trước mắt một màn này sợ vỡ mật, rất nhiều người dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thất thần nhìn trước mắt một màn này, toàn thân lông tơ như là lập tức nổ, để cho người ta lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. A, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở thời điểm này, một kiếm chân đế vang lên sau cùng một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn một đôi mắt trợn trừng lên. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, tại trong tiếng kêu thảm thiết của hắn tràn ngập sự không cam lòng, tràn đầy độc oán, nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì. Một kiếm chân đế bọn hắn khi còn sống nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại nhất mấu chốt thời điểm, bị Bách Nhật đạo nhân cắn ngược lại một ngụm, bị Bách Nhật đạo nhân đột nhiên phản vệ, cái này vẻn vẹn đem bọn hắn chính mình một gia dựng vào, đem toàn bộ một gia đạo thống đều dựng vào, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, hắn một gia xong. Mà lại toàn bộ đạo thống cũng xong rồi, bởi vì bọn họ quyết định, dựng vào toàn bộ đạo thống ức vạn sinh mệnh. Trên thực tế, một kiếm chân đế như thế nào lại nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy đâu, ngày đó tại sống chết trước mắt, là Bách Nhật đạo nhân cứu được hắn một mạng, huống chi, Lý Thất Dạ từng giết chết qua Lô Vĩ Quân, cái này khiến một kiếm chân đế coi là Bách Nhật đạo nhân là cùng bọn hắn một gia cùng chung mối thù, sẽ chém giết Lý Thất Dạ là Lô Vĩ Quân báo thù. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, ngay từ đầu, Bách Nhật đạo nhân chính là đang tính kế lấy bọn hắn một gia, cái gọi là cứu hắn một mạng, Cái gọi là truyền thụ cho bọn hắn một gia dung hợp chi thuật, đơn giản là chờ đợi thời cơ này, hắn là tại thả dây dài câu cá lớn. Bách Nhật đạo nhân gọi là cứu được hắn một kiếm chân đế, đơn giản là hắn một kiếm chân đế có thể cùng một gia đạo nguyên dung hợp mà thôi, từ đầu đến cuối, Bách Nhật đạo nhân đều là hoàn toàn lợi dụng hắn. Phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, cuối cùng bất luận là một kiếm chân đế cỡ nào tuyệt vọng, cỡ nào không cam lòng, cỡ nào oán độc, nhưng đều không thay đổi được cái gì, toàn thân hắn vỡ nát, cuối cùng cả người hắn vỡ nát, theo gió nhẹ phiêu tán mà đi. Ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân triệt để thôn phệ một gia đạo nguyên, nhìn trước mắt một màn này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rùng mình, tất cả mọi người toàn thân triệt lạnh, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy mình như là tiến vào trong hầm băng một dạng, bị đáng sợ rét lạnh cống đến toàn thân không thể động đậy, trời gây nghiệp, còn có thể sống, tự gây nghiệp. Không thể sống. Có cổ hữu bất hữu chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, hải nhiên, thì thào nói, nếu như nói, một gia không phải là muốn mượn Bách Nhật đạo nhân chi thủ chém giết đệ nhất hung nhân mà nói, cũng sẽ không rơi xuống kết quả như thế, một gia không nghĩ tới, mình tại mưu tính lấy người khác thời điểm, trên thực tế, người khác cũng tại mưu tính lấy bọn hắn. Tư, sau cùng một tiếng hòa tan thanh âm vang lên. Chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân triệt triệt để thôn phệ một gia đạo thống đạo nguyên, toàn bộ đạo thống lực lượng đều bị hắn hòa tan đến thể nội, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đợt thanh âm vỡ nát vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp một gia đạo thống mặt đất bao la giang hà bắt đầu băng liệt, tốt đẹp non sông, cổ thụ thần lâm ở thời điểm này cũng nhao nhao đã mất đi sức sống, giang hà khô cạn, thần phong sụp đổ, một cái đạo thống đã mất đi đạo nguyên, đó là cực tốc suy yếu. Sẽ ở trong thời gian rất ngắn suy vong, cuối cùng sẽ dẫn đến toàn bộ đạo thống băng diệt, cứ như vậy một cái đạo thống liền đi vào tử vong, triệt để tan thành mây khói, không chỉ là một gia xong, toàn bộ một gia đạo thống đều triệt để xong, đế thống giới, không còn có cái gì tam đại cự đầu, chỉ có hai đại cự đầu, nhìn thấy một gia đạo thống mặt đất bao la kia đang đổ nát, có lão tổ không khỏi thất sắc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra, thật sự là mỹ vị. Ở thời điểm này, chỉ gặp Bách Nhật đạo nhân thu hồi trường mâu, nhẹ nhàng chẹp chẹp miệng, mười phần dư vị bộ dáng. Ở thời điểm này, Bách Nhật đạo nhân hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không còn là bộ dáng tiên phong đạo cốt kia. Ở thời điểm này, tóc của hắn biến quảng đỏ bừng, tựa như là từng sợi máu tươi tại bay lả tả lấy một dạng, mười phần đỏ bừng, nhìn không giống như là tóc, giống như là máu tươi. Phía sau hắn kéo lấy thật dài đại đạo pháp tắc, hoặc nhìn như là cái đuôi thật dài một dạng. Đây là thôn phệ một gia đạo nguyên đằng sau hậu quả, mặc dù nói, hắn đã thôn phệ toàn bộ đạo nguyên, nhưng vẫn là không thể triệt địa tiêu hóa toàn bộ đạo nguyên lực lượng, cho nên thủy tổ pháp tắc hay là sẽ cùng hắn bản nguyên cùng nhau bài xích, còn không cách nào triệt để dung hợp, cho nên mới sẽ có thật dài đại đạo pháp tắc kéo ở phía sau hắn. Ở thời điểm này, quanh người hắn huyết sát tràn ngập, nồng đậm vô cùng huyết sát tựa như là hóa thành đạo hoàng một dạng, quản chi cách xa nhau rất khá. Bỗng nhiên đều để người ngửi thấy một cổ mùi máu tươi, lại liên tưởng đến Bách Nhật đạo nhân vừa rồi làm ra mọi chuyện, lúc này Bách Nhật đạo nhân, trong con mắt của mọi người, nơi nào còn có cái gì tiên phong đạo cốt có thể nói, nơi nào còn có cái gì cao nhân đắc đạo hình tượng. Ở thời điểm này, trong con mắt của mọi người, Bách Nhật đạo nhân chính là một ác ma, một cái khủng bố tuyệt luân ác ma, một cái hai tay dính đầy máu tươi ác ma, cho nên, không biết bao nhiêu người nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân lần này bộ dáng thời điểm. Cũng không khỏi run rẩy một chút. Ở thời điểm này, mọi người đối với Bách Nhật đạo nhân, không còn là sợ kính, mà là sợ hãi, chính là đối với ác ma sợ hãi một dạng. Ở thời điểm này, lại so sánh một chút đệ nhất hung nhân, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm thấy đệ nhất hung nhân là như vậy đáng yêu, hắn mặc dù là bá đạo hung mãnh, sát phạt quyết đoán, nhưng là, hắn lại là như vậy quang minh lớn rơi, là lớn như vậy khí bàn bạc. Về phần trước kia bọn hắn chỗ tôn kính, chỗ kính úy Bách Nhật đạo nhân, đây mới thực sự là từ trong bóng tối đi ra ác ma, ác độc vô cùng, hung tàn vô cùng ác ma, dẫn sói vào nhà. Lý Thất Dạ một mực tại lạnh lùng đứng ngoài quan sát, nhìn trước mắt một màn này, nhìn thấy Bách Nhật đạo nhân diệt một gia đạo thống đằng sau, hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra, thế gian, cho tới bây giờ liền không có cơm trưa miễn phí, chính mình nuôi dưỡng ác ma, lại cũng chưa biết, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kết cục như vậy lại có ai sẽ biết đâu, tất cả mọi người sẽ coi là, một gia sẽ bị Lý Thất Dạ tiêu diệt, nhưng lại có ai sẽ nghĩ tới, tiêu diệt một gia là bằng hữu của bọn hắn, ân nhân của bọn hắn, Bách Nhật đạo nhân. Cái này chỉ sợ là một gia tất cả mọi người đến chết đều không nhắm mắt, đặc biệt là một kiếm chân đế, dù sao, Bách Nhật đạo nhân là đã cứu tính mạng của hắn, cũng truyền thụ bọn hắn một gia hòa tan đại pháp, cùng bọn hắn một gia cộng đồng suy nghĩ lui địch kế sách. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, Bách Nhật đạo nhân đều là bọn hắn một gia ân nhân, bọn hắn lại không nghĩ rằng, Bách Nhật đạo nhân chẳng qua là ẩn núp ở bên cạnh họ ác ma mà thôi, chính bọn hắn chẳng qua là dẫn sói vào nhà, là chính bọn hắn hại chết chính mình. Có thể nói, liền xem như không có đối địch với đệ nhất hung nhân, chỉ sợ Bách Nhật đạo nhân đều sẽ dùng phương pháp khác đi thôn phệ một gia, hắn chính là cần dạng này nội tình đến làm bản thân mạnh lên. Đối với hắn mà nói, một gia cường đại như vậy nội tình, đó chính là không thể tốt hơn thuốc bổ mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.